Chương 746. Hai vị Cửu Thiên Tôn giả, sắc mặt Lý Tiểu Xuyên biến đổi, lập tức lùi về phía sau một bước. Tiêu Hồng nói cho hắn biết, sâu trong thông đạo dưới lòng đất còn có hai vị Cửu Thiên Tôn giả. Khó trách Tiểu Hồng này truyền tin tức cảnh báo nguy hiểm cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên tùy tiện xông vào, quả thật chẳng khác gì chui đầu vào lưới, muốn trốn cũng không trốn thoát. Tính thêm hai người Quý La và Dạ Xá Đà, chẳng phải Cửu Thiên Các có tổng cộng 4 vị Cửu Thiên Tôn giả tòa chấn hay sao? Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên liền hiểu ra. Mỗi một nền văn minh ngũ phẩm cao cấp đều có một vị Cửu Thiên Tôn giả của Cửu Thiên Các tòa chấn. Quang Minh Thánh Thổ quản lý 4 nền văn minh ngũ phẩm cao cấp, mà 4 nền văn minh này lại ở rất gần nhau. Xuất hiện loại thần thú cấp bậc như thần long ấu thú, Cửu Thiên Các cho dù tự cao tự đại, cũng nhất định thập phần xem trọng chuyện này. Cho nên mới tập trung để nhất cao thủ của 4 nền văn minh ngũ phẩm cao cấp tới đây, đảm bảo thần long ấu thú sẽ không bị người khác cướp đi. Cũng không biết rằng, Thiên Hoàng Thái Tử đã cung cấp chỗ tốt gì cho Cửu Thiên Các, mà lại có thể một lần thỉnh động được 4 vị Cửu Thiên Tôn giả. Chẳng lẽ Thiên Hoàng Thái Tử muốn giao thần long ấu thú cho Cửu Thiên Các? Không phải là không có khả năng này. Thiên Hoàng Thái Tử quan tâm nhất chính là Ngọc Tỷ và bảo vật quốc khố trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu có thể thu hồi hai thứ này, tin rằng bất kể Thiên Hoàng Thái Tử phải trả giá lớn như thế nào thì hắn cũng sẽ chấp nhận. 4 vị Cửu Thiên Tôn giả. Cửu Thiên Các quả thực đã biến thành tường đồng vách sắt, trừ phi là chân nhân ra tay, bằng không thì căn bản không thể cứu được Tiểu Hồng. Dưới lòng đất chợt vang lên một tiếng giống lớn của nữ tử. Thật sự cho rằng Cửu Thiên Các không khoảng bị các ngươi sao? Một cái thánh thổ há dễ dàng bị mạo phạm như vậy. Nếu đã đến rồi, thì hãy lưu lại hết đi. Nguy rồi, trung kế. Cửu Thiên Các vẫn còn tồn tại cấp bậc Cửu Thiên Tôn giả, chảy mau. Không hổ là thánh thổ, cao thủ nhiều như mây. Phàm là tu sĩ tiến vào thông đạo dưới mặt đất, đều hối hận vô cùng, vội vàng chen lấn nhau trốn ra ngoài. Thế nhưng không có người nào chạy thoát được. Tất cả đều bị một luồng hàn khí sắt thấu xương, đồng cứng, biến thành vô số băng điêu. Trong đó có một thần thiên tôn giả đã trốn ra được tới cửa thông đạo, thế nhưng lại bị một luồng hàn khí của đuổi kịp, trên người bắt đầu kết băng, thân thể dần trở nên cứng đờ. Hắn mở trừng trừng đôi mắt hồ, duỗi một cánh tay ra, cầu cứu Ninh Tiểu Xuyên. Cứu, cứu ta. Đùng! Ninh Tiểu Xuyên thoáng cau mày, nhưng vẫn quyết đoán ra tay, đánh một chưởng lên vai trái thần thiên tôn giả kia, chân vỡ hàn băng trên lưng đối phương. Phanh! Tù vị của vị thần thiên tôn giả này cũng rất thâm hậu, lại có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình. Sau lưng hàn băng, trên lưng vỡ vụn, trên làn da liền xuất hiện từng sợi huyết gân đỏ thẫm. Mỗi giải bước tiến ra ba trượng, triệt để thoát khỏi khu vực hàn khí. Đã tạo ân cứu mạng của huynh đài. Huynh đài tốt nhất nên nhanh chóng ly khai. Cửu Thiên Các quá mức cường đại. Trong thông đạo dưới lòng đất, có ít nhất một vị cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Vị thần thiên tôn giả kia thập phần cảm kích Ninh Tiểu Xuyên mới hảo tâm khuyên nhủ một câu. Ngay cả thần thiên tôn giả ở trước mặt cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 cũng khó có thể trốn thoát. Có hai vị cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 tòa chấn dưới lòng đất. Với tù vị của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, muốn cứu thoát Tiểu Hồng gần như là chuyện bất khả thi. Trước hết rời khỏi Cửu Thiên Các, sau này lại bàn kế, Ninh Tiểu Xuyên lập tức quyết định. Dưới thông đạo chợt truyền đến một luồng khí tức hàn băng, một luồng khí trắng lạnh lẽo từ bên dưới xông lên, cuốn lấy eo Ninh Tiểu Xuyên, kéo hắn xuống lòng đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, phần eo của Ninh Tiểu Xuyên đã bị đông cứng thành băng, tốc độ huyết dịch lưu chuyển càng lúc càng chậm, thân thể mất khống chế rơi xuống thông đạo dưới đất. Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất diệt thế ma hỏa, hòa tan hàn băng bên dưới. Hòa tan hàn băng trên người. Vừa rồi thiếu chút nữa đã rơi xuống thông đạo, dọa cho hắn ứa mồ hôi lạnh. Lập tức định trụ thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, phóng ra khỏi cung điện. Đã đến Cửu Thiên Các mà còn muốn đi ư? Một người chắn ngang đại môn cung điện, ngang nhiên ra tay, đánh một đạo thủ ấn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quý La. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên chìm xuống đáy vực, không ngờ lại bị một vị Cửu Thiên Tôn giả cản đường. Lần này xem như chết chắc rồi. Không chỉ có Ninh Tiểu Xuyên, mà ngay cả vị thần thiên tôn giả được Ninh Tiểu Xiên giải cứu cũng không thể chạy thoát, bị Quý La cản lại. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Cho dù đối mặt với cửu thiên tôn giả thì hắn vẫn dũng cảm đánh một trận. Hắn kích phát ra lực lượng chí tôn thể, một nửa thân thể hóa thành màu đen, một nửa thân thể hóa thành màu trắng, giống như một âm dương thánh nhân. Lúc đạo thủ ấn của Quý La rơi xuống người, Ninh Tiểu Diên liền cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì lực lượng của đạo thủ ấn này rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với lực lượng mà cửu thiên tôn giả chân chính đánh ra. Ninh Tiểu Diên không chỉ từng gặp qua một vị cửu thiên tôn giả, biết rõ lực lượng của những tồn tại này vô cùng áp bách, tựa như khai thiên liệt địa, thế không thể chống. Mặc dù lực lượng mà Quý La đánh ra cũng cường đại tới cực điểm, nhưng so với những cửu thiên tôn giả khác thì căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc. Đây chỉ là một đạo ý niệm thể của Quý La. Đúng vậy, Mỹ phụ nhân mặc cung trang đang cản đường Ninh Tiểu Diên không phải là chân thân của Quý La, mà chỉ là một đạo ý niệm thể do Quý La dùng tâm thần ngưng tụ ra, hoặc có thể nói là phân thân. Một tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo ý niệm thể, tương đương với một phần tu vi của bản thân. Chỉ có thiên tài có thể chất đặc thù mới có thể đồng thời ngưng tụ ra hai và đạo ý niệm thể. Ví dụ như Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma tâm cung, có tổng cộng 7 đạo tâm thần, có thể đồng thời ngưng tụ ra 7 đạo ý niệm thể. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm thể của Quý La, thế nhưng vẫn thập phần cường đại, có thể sánh ngang với một thần thiên tôn giả đỉnh phong. Hơn nữa, đạo ý niệm thể này lại có tinh thần và kinh nghiệm võ đạo của Quý La, so với một tu sĩ cảnh giới thần cảnh thiên đỉnh phong còn đáng sợ hơn nhiều. Không phải là chân thân cửu thiên tôn giả, chỉ là một đạo ý niệm thể của cửu thiên tôn giả mà thôi. Chúng ta hãy liên thủ chấn sát nàng, như vậy mới có thể chạy thoát. Ninh Tiểu Xuyên nói câu này, không chỉ là nói cho tên thần thiên tôn giả bên cạnh, mà còn nói cho hai siêu cấp sát thủ ẩn nấp trong bóng tối nghe thấy, để bọn hắn tự phối hợp ra tay, tìm cơ hội thích hợp mà đánh chết ý niệm thể của Quý La. Thì ra là một đạo ý niệm thể. Vị thần thiên tôn giả được Ninh Tiểu Xuyên giải cứu cũng thở phào một hơi, ít nhất là không còn tuyệt vọng như trước, giống như vừa nhìn thấy một tia sinh cơ. Nếu như chân thân của cửu thiên tôn giả giáng lâm, như vậy thì căn bản không cần phải đánh nữa. Ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Cho dù chỉ là một đạo ý niệm thể của bổn tòa ra tay, thì muốn giết hai người các ngươi cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Quý La ngăn lại cửa ra vào cung điện, trầm giọng nói. Chiến! Ninh Tiểu Diên hét lớn một tiếng, hoàn toàn triển khai lực lượng tâm thần, đem chiến lược thúc giục tới trạng thái tốt nhất, phóng thích toàn bộ chiến binh. 10 thanh chiến kiếm cụ tượng thần thông, ma kiếm, dưỡng tâm chân đỉnh đều đánh ra, ngăn cản thế công của Quý La. Chỉ là một thiên tài vạn cảnh thiên mà cũng muốn chống lại bổn tọa. Xem ra, ngươi còn chưa rõ vạn cảnh thiên và cửu thiên tôn giả chênh lệch lớn đến mức nào. Trong cơ thể Quý La vang lên thành âm long ngâm phượng khiếu, chấn bay toàn bộ chiến binh của Ninh Tiểu Xuyên ra ngoài. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng thần ma chí tôn thể ngạnh kháng một trường của Quý La. Không biết Quý La tu luyện loại kỳ công bảo điện gì, bên trong trường ấn mang theo lực lượng long phượng, tựa như long trảo của chân long và phượng trảo của chân phượng đánh ra, đánh cho Ninh Tiểu Xuyên không ngừng thối lui. Khí huyết Ninh Tiểu Xuyên quay cuồng sôi sục, lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn nứt ra, cánh tay cũng đau đớn tới cực điểm, không thể nâng lên nổi. Quý La hơi kinh hãi, không ngờ thiếu niên đối diện lại có thể đỡ được một chiêu long phượng bảo ấn của mình mà không hề trọng thương. Sao có thể như vậy? Mặc dù bây giờ nàng chỉ là một đạo ý niệm thể, thế nhưng vẫn có 1/10 lực lượng bản thân. Khi thi triển ra long phượng bảo ấn, cho dù là tu sĩ thần cảnh thiên bình thường, cũng sẽ bị đánh cho trọng thương, thậm chí một trường chân sát. Không ngờ lại không thể giết được một thiên tài vạn cảnh thiên trẻ tuổi. Quả nhiên là thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ các hạ là một trong bắt đầu thất tinh thần? Quý La chỉ có thể suy đoán rằng Ninh Tiểu Xuyên chính là thiên kiêu và năm khó gặp. Bằng không thì làm sao có thể thi triển ra lực lượng vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chiến đi! Ninh Tiểu Diên một tay cầm dưỡng tâm chân đỉnh, một tay cầm ma kiếm, súng mánh không gì sánh được, giết thẳng về phía Quý La. Vị thần thiên tôn giả được Ninh Tiểu Diên giải cứu cũng đồng thời xuất thủ. Thân thể hắn vốn dĩ thập phần tráng kiện, huyết gần trên người phồng lên, thân thể bành trướng thêm một vòng, cao chừng 4 mét, da thịt rắn chắc như sắt thép, đánh một quyền như sấm sét về phía ngực Quý La. Có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh tầng thứ 7, tất nhiên không thể bình thường, có thể xem là cấp bậc cao thủ hàng đầu, chiến lực cường đại hơn tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 6 rất nhiều. Thiên nhân cảnh tầng thứ 7, thần cảnh thiên. Đã tới cảnh giới này, tâm thần của tu sĩ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, lệch đất, lực lượng tâm thần trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, có thể thúc giục huyết dịch trong cơ thể đến mức tận cùng. Lực lượng viên mãn, hòa hợp với thiên nhiên, cảm nhận được biến hóa của đất, nước, cây cỏ. Tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí cũng đạt tới gấp 1.800 lần. Đây là nguyên nhân khiến cho tu sĩ thần cảnh thiên cường đại hơn rất nhiều so với tu sĩ vạn cảnh thiên. Đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Thiên nhân cảnh tầng thứ 9 biến hóa lại càng kỳ diệu hơn, dần dần tiếp cận chân nhân, vượt qua nhận thức của thiên nhân bình thường, thậm chí siêu việt phàm trù võ giả. Chỉ khi đạt tới cảnh giới ấy mới có thể hiểu rõ huyền diệu trong đó. Chỉ mới tu luyện đến thần cảnh thiên mà cũng dám giao thủ của bổn tòa. Quý La hử lạnh một tiếng, dỗi ra một ngón tay như bạch ngọc, điểm một chỉ như thiểm điện về phía trước, đâm lõm ngực của thần cảnh thiên kia. Phành! Vị thần cảnh thiên tôn giả phát ra tiếng rên trầm đục, lập tức thối lùi về phía sau, trước ngực bị một chỉ của Quý La đục thủng, xuất hiện một lỗ máu bằng chén cơm, ngay cả lá phổi trong người cũng bị đục nát một mảng lớn. Quý La chém ra một trường đao, mang theo địa ngục kim hỏa, chặt đứt chiến binh của vị thần thiên tôn giả kia. Trường đao thế không thể cản, xẹt qua cổ của vị thần thiên tôn giả ấy, để lại một đạo vết máu thật sâu. Trên cổ vị thần thiên tôn giả kia không ngừng trào ra máu tươi, trong mắt lộ ra thần sắc không cam lòng. Cuối cùng cũng nặng nề ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ cung điện. Nếu là ở nơi khác, cho dù vị thần thiên tôn giả này không thể đánh thắng ý niệm thể của Quý La, thì ít nhất vẫn còn cơ hội đào tẩu. Thế nhưng trong tòa cung điện này, không gian thật sự quá chật hẹp. Quý La lại ngăn chặn lối ra duy nhất, căn bản không thể trốn thoát. Cho dù là một vị thần thiên tôn giả, cũng chỉ có thể không cam lòng mà bỏ mạng. Nhanh như vậy, đã giết chết một vị thần thiên tôn giả rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thất kinh, lại một lần nữa có thêm nhận thức đối với tu vi của tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Bàn tay Quý La mang theo địa ngục kim hỏa, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Đây là kết cục của việc tự tiện xông vào Cửu Thiên Các. Quý La quả thực rất đáng sợ. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm thể, thế nhưng lại có tinh thần võ đạo và kinh nghiệm võ đạo cấp bậc Cửu Thiên Tôn giả. Không đến 3 chiêu đã đánh chết một vị tôn giả cấp bậc thần cảnh thiên, tạo thành áp lực rất lớn cho Ninh Tiểu Xuyên." Xoạt! Quý La lấy tay làm đao, kim quang thoáng hiện, liên tiếp chém ra ba đạo đao mang. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ toàn bộ tâm thần vào trong ma kiếm, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh từ kim hoàng chủ cầm kiếm, rút kiếm, vùng kiếm. Kiếm tùy tâm động. Động tác của Ninh Tiểu Xuyên gần như tương ứng hoàn toàn động tác của từ kim hoàng chủ, mang theo một luồng kiếm vận cường đại chém thẳng về phía Quý La. Một chiêu này Ninh Tiểu Xuyên đã thi triển không dưới 10.000 lần, thế nhưng không có lần nào hàn vân lưu thủy. Hành vân lưu thủy chứ. Sảng khoái thuận tay như lần này, dường như chỉ thiếu chút nữa là có thể phát huy được tinh túy của hỗn nguyên nhất khí kiếm. Xoạt! Mà kiếm chém qua yêu Quý La, chất đứt thân thể Quý La thành hai đoạn. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng bị đao mang của Quý La chém trúng. Trên vai trái lưu lại một vệt máu dài nửa thước, khiến cho nửa người của Ninh Tiểu Xuyên mất đi tri giác. Sau khi thân thể của Quý La bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt, rất nhanh đã ngừng tụ lại, tuy nhiên khí tức rõ ràng đã yếu đi một chút. Nàng vốn dĩ chỉ là một đạo ý niệm thể, không phải là chân thân, trừ phi hoàn toàn đánh tan ý niệm thể hoặc là bổn tôn tử vong, bằng không nàng gần như có thể xem là bất diệt. Ngươi học được một kiếm này từ đâu? Quý La trầm giọng nói. Một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá mức kinh diễm, có thể xưng là cực hạn của kiếm đạo, so với bất kỳ kiếm quyết nào mà Quý La đã từng gặp còn tinh diệu hơn rất nhiều lần. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khống chế thương thế của bản thân, cắn chặt răng

rốt cuộc là nên thừa cơ thoát khỏi hiểm cảnh, hay là dốc sức liều mạng đánh cược một phen, tiến vào thông đạo trong lòng thất để giải cứu Tiểu Hồng đây. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thoáng do dự một chút, liền cắn chặt răng, sau đó lập tức đuổi vào thông đạo đèn kịt dưới mặt đất. Liều một trận, có lẽ có thể nhân lúc rối loạn cứu Tiểu Hồng ra. Hắn chỉ có thể ôm tâm lý đánh cuộc một lần. Thành công là vạn hạnh, thất bại là tử vong. Nếu như trong thông đạo dưới mặt đất chỉ có bốn vị cửu thiên tôn giả của cửu thiên các, hoặc là chỉ có cái xác ướp cuốn đầy vải trắng kia, mà Ninh Tiểu Xuyên lại xông vào, khẳng định rất thập tử vô sinh. Thế nhưng, trong tính toán của Ninh Tiểu Xuyên, tù vị của cái xác ướp cuốn chẳng chịt vải trắng kia rất cường đại, khí tức hùng hậu, vượt xa cửu thiên tôn giả, có lẽ có thể lấy một địch bốn, kiềm chế bốn vị cửu thiên tôn giả của cửu thiên các. Cũng chỉ dưới loại tình huống này thì Ninh Tiểu Xuyên mới có một tia cơ hội giải cứu Tiểu Hồng. Dù chỉ là một tia cơ hội, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không buông tha. Tiến vào trong thông đạo dưới mặt đất, chỉ cảm thấy rét lạnh không gì sánh được, tựa như tiến vào một cái hầm băng sâu không thấy đáy. Không gian dưới mặt đất càng lúc càng rộng rãi, trên mặt đất thì trải đầy thi hài, không có người nào sống sót. Đây là tầng thứ nhất trong lòng đất, hẳn là vẫn còn tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ninh Tiểu Xuyên không dám chỉ hoãn chút nào, cấp tốc tiến sâu vào lòng đất. Tại cửa vào tầng hai, vốn có một bức tường đồng dày 3 mét, trên đó khắc dày đặc, đường vân trang pháp, trận pháp. Thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới lối vào tầng thứ hai, thì trận pháp đã bị phá vỡ, ngay cả bức tường đồng dày 3 mét cũng bị đục thủng một cái lỗ lớn hình người. Tại phần rìa lỗ thủng có một chất hủ dịch màu đen, thập phần tương tự với ký tức bao trùm cái xác gấp quấn đầy vải trắng kia. Không chỉ có nhân vật cấp bậc chân nhân thì mới có thể dễ dàng phá vỡ được bức tường đồng dày đặc đường vân trận pháp như vậy. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục đuổi xuống dưới, bắt đầu từ tầng 2. Trên mặt đất đều là thi thể của nữ tu sĩ. Thi thể của bọn họ đều bị cháy đen, có cái còn bị ăn mòn thành một bãi máu tươi màu đen, chỉ còn lại xương khô trắng hếu. Hiển nhiên, những người này đều là nữ đệ tử của cửu thiên các, tất cả đều bị cái xác gấp quấn đầy vải trắng kia giết chết. Có thể tưởng tượng được, cái xác gấp kia cường đại như thế nào, trực tiếp giết thẳng vào trong. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Phàm là những nơi hắn đi qua, chỉ còn lại một đống tử thi trên mặt đất, không tìm ra được một người nào còn sống. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều là tử thi của nữ đệ tử cửu thiên các, không một người còn sống. Hơn nữa trận pháp mà cửu thiên các bố trí trong lòng đất cũng bị phá hư hoàn toàn. Có thể nói Ninh Tiểu Xuyên một đường tiến thẳng tới tầng thứ sáu trong lòng đất. Đây cũng chính là tầng cuối cùng của thông đạo dưới lòng đất cửu thiên các. Không gian của tầng thứ sáu vô cùng rộng rãi, hoàn toàn bị băng hàn bao trùm. Tại vị trí trung tâm của không gian này có một trận pháp cực lớn vận chuyển nhiều chu thiên. Bốn vị cửu thiên tôn giả của cửu thiên các đều ngồi xếp bằng ở bốn hướng, vầy sáp ước quấn đầy vải trắng tại trung ương, đấu pháp cực kỳ dữ dội. Dạ Xá Đà ngồi tại vị trí phía bắc trận pháp, trên đỉnh đầu lơ lửng mấy ngàn quang điểm ngôi sao, âm lãnh nói: "Lão tổ Lâm tộc, ngươi dám xông vào cửu thiên các, cho dù ngươi đã đạt tới trần nhân cảnh thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này." Cái xác ướp cuốn đầy vải trắng kia, không ngờ lại là lão tổ tông của Lâm tộc tiếng tăm lẫy lừng tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc, là lão ngoan đồng đã sống 2000 năm, được xưng là một trong những tồn tại cường đại nhất Hỏa Vân Đại Đế Quốc. Nhân vật cấp bậc như vậy cũng động lòng tham với thần long ấu thú, dùng chân thân đến đây đánh cướp. Cái xác ướp quấn đầy vải trắng đứng tại trung tâm của trận pháp, không nhìn thấy mắt, mũi, miệng, giống như một cái xác chết. Trên người tràn ngập tử vong chi khí, thanh âm khàn khàn, cười nói: "Các người quá ngây thơ rồi. Cảnh giới trần nhân không phải là tồn tại mà các người có thể lý giải. Các người cho rằng chỉ bằng một tòa tứ tượng đại trận do trần nhân bố trí là có thể trấn trụ được lão phụ ư?" Quý là ngồi xếp bằng tại phía đông, trên đỉnh đầu hiện hiện hư hỏa thần long hỏa phượng, khóe miệng có vết máu, sắc mặt tái nhợt nói: "Lão tổ Lâm tộc, ngươi cho rằng ngươi vẫn đang ở thời kỳ toàn thịnh ư? Thọ nguyên của ngươi đã sớm hao hết, huyết khí hạp thấp tới cực điểm, chỉ nhờ dựa vào một loài bí pháp tà môn mới có thể kéo dài được tính mệnh của mình. Với tu vi của ngươi hiện nay, hợp lực bốn người chúng ta, cộng thêm tứ tượng đại trận do chân nhân bố trí, cũng đủ chấn sát ngươi rồi. Ha ha ha, trong mắt lão phu, các ngươi chỉ là bốn tiểu nha đầu mà thôi. Cái xác ướp kia cuồng tiếu một trận, toàn thân tà khí đằng đằng, điện quang dày đặc từ trong kẽ hở của vải băng lưu động ra ngoài. Hắn vỗ ra một trường, một đạo điện quang màu bạc thô to như thùng nước đánh thẳng về phía trước, nhằm vào Quý La đang ngồi xếp bằng tại phía đông trận pháp. Quý La vốn đã bị trọng thương, nàng trấn thủ phía đông của trận pháp chính là phương vị yếu nhất của tứ tượng đại trận. Cái sắc ướp kia cũng nhìn được điều này, cho nên mới khai đao với nàng đầu tiên. Soạt! Quý La mượn nhờ lực lượng của chân nhân đại trận ngạnh kháng một kích của cái sắc ướp kia. Toàn lực phát động tứ tượng đại trận chấn sát lão quái này. Quý La vừa thổ huyết vừa quát. Năm đại cao thủ ở tầng thứ 6 dưới mặt đất bắt đầu triển khai đấu pháp kịch liệt, đánh cho lòng đất sụp đổ, không ngừng chấn động, khiến cho người ta không thể đứng vững nổi. Chính là lúc này, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được khí tức của Tiểu Hồng, lập tức lần theo phương hướng khí tức mà Tiểu Hồng truyền đến. Nhanh, nhanh, nhanh! Nhất định phải cứu Tiểu Hồng ra trước khi năm đại cao thủ phân thắng bại. Tiểu Hồng bị nhốt tại trung tâm của một cái hồ nước hàn băng. Trên người cột bốn sợi xích sắt màu đen, phân biệt trói chặt hai tay, hai chân của nàng. Về mặt xích sắt lưu chuyển từng đạo phù văn, ngăn cản lực lượng trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể đào tẩu được. Ninh Tiểu Xuyên, người thật to gan, dám xông vào cấm địa dưới lòng đất của Cửu Thiên Các. Đường Thư Giao đứng bên cạnh hồ băng, vóc dáng yêu kiều, duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười tuyệt lệ, yêu mị. Người cho rằng bằng võ tu vi của ngươi là có thể ngăn cản được ta? Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm, trong mắt chợt xạ hàn ý. Ta không ngăn cản ngươi, cũng không ngăn cản được ngươi. Trên mặt Đường Thư Giao vẫn mang theo nụ cười mị hoặc xinh đẹp, vừa dứt lời liền lập tức thối lui, bay về phía mặt đất. Đường Thư Giao chủ động rút đi, ngược lại càng khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hơn. Không ngờ nàng ta lại thật sự rút lui. Ninh Tiểu Xuyên, ta quả thật thập phần mong chờ trận chiến của ngươi và Thiên Hoàng Thái Tử. Đường Thư Giao lao ra khỏi đại môn thông đạo, tiếng cười như chuông bạc vẫn đọng lại. Chiến đến tình trạng hiện nay, tu sĩ của Cửu Thiên Các gần như đã chết sạch. Đường Thư Giao tất nhiên biết rõ mình đã bị Thiên Hoàng Thái Tử lợi dụng, cho nên cũng không tiếp tục ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ngược lại muốn thả cho Ninh Tiểu Xuyên rời đi, để Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Hoàng Thái Tử quyết một trận sinh tử. Bất luận là Ninh Tiểu Xuyên chết trận hay là Thiên Hoàng Thái Tử chết trận, thì đối với Đường Thư Giao mà nói, đều là một chuyện thập phần sảng khoái. Nếu như bọn họ lướt bài câu thương, vậy thì càng không thể tốt hơn. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp lấy Thiên Đế Nhận ra, lợi dụng sự sắc bén của Thiên Đế Nhận để chặt đứt bốn sợi xích sắt đang khóa chặt Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên, ta còn nghĩ là ngươi sẽ không tới cứu ta nữa chứ. Huyết dịch tiểu long trong cơ thể Tiểu Hồng đã bị rút đi hơn phần nửa, bộ dạng thập phần yếu ớt, đôi tay trắng nón ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên, mềm nhũn trong lòng hắn. Mỗi một giọt huyết dịch thần long đối với nàng mà nói đều là tinh hoa trong cơ thể. Huyết dịch thần long bị rút đi một lượng lớn, tất nhiên khiến thần nguyên khí một thần nguyên khí đại thương. Thiên Hoàng Thái Tử đã rút đi một lượng lớn huyết dịch thần long trong cơ thể ta để tăng cường tu vi bản thân. Sau đó, hắn còn đưa ta tới đây, muốn giao tòa ta cho Cửu Thiên Các. Nghe nói, hắn còn muốn tiếp tục rút máu của ta nữa. Ninh Tiểu Xuyên, ta sắp cạn sạch máu rồi. Tiểu Hồng nằm sấp trên vai Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt ẩn hiền lệ quang, chật vật nói. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt hai nắm quyền, cắn răng nói. Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Hắn dám rút huyết dịch của trên người ngươi, ta sẽ rút lại gấp 10 lần trên người hắn. Tiểu Hồng thật sự mệt mỏi vô cùng. Sau khi hóa thành bản thể, liền giống như một sợi đai lưng đỏ thấm quấn quanh hông Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên kéo áo bảo xuống, che khuất thân hình Tiểu Hồng, tuần lực không để người khác phát hiện. Nơi này không thể ở lại được nữa. Sau khi cứu Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức chạy lên mặt đất. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền có một luồng lực lượng khổng lồ từ trên cao ập xuống. Đó là một đạo long chảo bị lôi điện màu tím bao trùm, móng vuốt thập phần sắc bén, thanh âm lôi viện lổ vang, chấn động mang nhĩ người khác đến mức đau đớn. Ninh Tiểu Xuyên phản người một cái, cưỡng ép đổi hướng, lập tức thối lùi trở lại lòng đất, tránh thoát công kích long chảo lôi điện. Vừa rồi thật sự quá hung hiểm, nếu như hắn chậm lại nửa nhịp, nhất định sẽ bị long chảo đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thiên Hoàng Thái Tử, ta biết ngươi đang ở trên đó. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới thông đạo, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng quát. Trên mặt đất truyền đến thành ngầm kiêu ngạo của Thiên Hoàng Thái Tử. Ninh Tiểu Xuyên, người thật đúng là to gan, dám xông vào cấm địa dưới lòng đất của Cửu Thiên Các. Đáng tiếc là người vẫn còn kém một chút. Có bổn hoàng tử ở đây, hôm nay người đừng mơ trốn thoát. Thiên Hoàng Thái Tử, ngươi thật cho rằng bản thân là vô địch thiên hà sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng trong thông đạo dưới lòng đất, ngẩng đầu nhìn lên. Thông đạo cao chừng 30 mét, càng lên trên thì lại càng hẹp. Lối ra thông đạo là hẹp nhất, gần như chỉ đủ cho một người đi qua. Thiên Hoàng Thái Tử canh giữ tại lối ra vào thông đạo, chặn kín đường ra của Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Hoàng Thái Tử đứng ở trên cao, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Ha ha ha, căn bản không cần ta đích thân ra tay, chỉ cần trấn trụ ngươi cũng đủ để ngươi không thể chạy ra khỏi thông đạo dưới lòng đất rồi. Đợi cho đến khi bốn vị Cửu Thiên Tôn giả của Cửu Thiên Các và lão tổ Lâm tộc phân thắng bại, thì cũng chính là tử kỳ của ngươi." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn ngọc tỷ và quốc khố của Thiên Xu Đại Đế Quốc nữa sao? Đợi sau khi giết ngươi, tất cả mọi thứ trên người ngươi tất nhiên đều thuộc về ta. Ngươi không cần đợi Cửu Thiên Thánh Nữ tới cứu ngươi nữa đâu. Đường Thư Giao đã dẫn nàng đến một vùng tử địa, nàng tuyệt đối không thể sống quá đêm nay." Trong thanh âm của Thiên Hoàng Thái Tử mang theo một sự kiên định không gì sánh nổi, tựa như đã xác định Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. "Đã như vậy thì chiến đi." Ninh Tiểu Xuyên biết rõ thời gian quý giá, không chỉ hoan nữa, lấy Trần Vũ ở cùng và Trần Vũ tiến ra, kéo thành hình trăng tròn. Lực lượng của cùng và mũi tên hoàn toàn dung hợp thành một thể. Lực lượng dần dần tăng cao, cuối cùng đột phá giới hạn chí tôn hạ phẩm, đạt tới cấp bậc chí tôn khí trung phẩm. Păng! Tiếng dây cung bạo vang, tựa như tiếng sấm. Vụt! Động tác của Ninh Tiểu Xuyên trôi chảy, không gì sánh được, liên tiếp bắn ra 60 tên. 6 đạo hào quang từ dưới lòng đất phóng lên, kéo theo một cái đuôi thật dài, bay ra khỏi thông đạo dưới lòng đất. Trần Vũ Tiến có uy lực cực lớn, khiến cho Thiên Hoàng Thái Tử cũng phải tạm thời né tránh, lập tức bảo lui về phía sau, né tránh tiên mang của 6 mũi kim tiến. Ninh Tiểu Xuyên theo sát đằng sau 6 mũi kim tiến, thành công lao ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, chạy ra khỏi tòa cung điện ở trung tâm Cửu Thiên Các, đáp xuống đất. Hù! Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 6 mũi kim tiến, trong cơ thể phóng ra 11 thanh kiếm cụ tượng thần thông, tạo thành một cái chu thần kiếm trận, chém tới Thiên Hoàng Thái Tử. Ở đây thanh kiếm thứ 11 là thanh kiếm chí tôn khí của Âm Dương Pháp Vương. 11 thanh chiến kiếm này lấy một thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí làm trung tâm, 10 thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm khác xoay tròn chung quanh nó, kiếm khí biến thành một cái lồng, cuốn Thiên Hoàng Thái Tử vào trong kiếm trận. Thiên Hoàng Thái Tử cũng không ngờ là Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh chóng lao ra khỏi lòng đất như vậy, thế nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào, hai tay giang ra. Trong cơ thể tuôn tràn kim quang phản trượn, hư ảnh chín đầu kim long từ trong cơ thể lao ra, thủ hắn tại trung tâm. Gào! Cửu long gào thét, toàn mắt long khí mênh mông cuồn cuộn, tạo thành một cái kén vàng cực lớn. Thiên Hoàng Thái Tử đứng trong kén vàng, nhìn thoáng qua kim cung, kim tiến trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng cong lên nói: "Không hổ là đấu chiến thần long sứ, có số mệnh thần long gia thân, quả nhiên trên người có không ít bảo vật." Trong mắt Thiên Hoàng Thái Tử, cho dù trên người Ninh Tiểu Xuyên có nhiều bảo vật hơn, thì cuối cùng cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay hắn. Trong người Ninh Tiểu Xuyên nghiền một bụng lửa giận, tóc trên đầu gần như dựng ngược cả lên, tán mắt một luồng khí thế ma tính, nói: "Giữa chúng ta, tất sẽ có một trận chiến, không phải người chết thì chính là ta vong." Tại mi tâm của hắn hiện ra ấn ký thiên tôn, không ngừng lập lòe. Thiên địa huyền khí xung quanh đều hội tụ về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ đến mi tâm, rót vào trong thiên tôn ấn. Sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử dần trở nên nghiêm túc, chắp tay trước ngực. Song trưởng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bị chín đầu kim long bao quanh, tựa như một viên long châu mang theo lực lượng lôi điện, quát: "Từ lâu, ta đã muốn nếm thử xem thiên tôn ấn mạnh như thế nào." Ninh Tiểu Xuyên không đáp,